Chương 1279, quân vô cực thân phận chân chính một. Đem toàn bộ phụ không đảo đều đem đến tiên linh tông về sau, quân vô cực cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, Long Vân Lương cùng Phượng Khinh Hồng QNZ phát hiện sinh trưởng tại phụ không đảo bên trên linh mục. Hai người đối với cái này phá lệ coi trọng. Bọn họ sau khi trở về liền thương nghị. Long Vân Lương hơi xúc động mà nói, cái này không nghĩ tới, hạ giới vợ y ma cũng có thiên nhân tộc tồn tại. Phượng Khinh Hồng nói ra bản thân suy đoán, hẳn là thiên nhân tộc chi nhánh, hơn nữa bọn họ tại hạ giới đại khái là không tiếp tục chờ được nữa, cho nên lần này cùng một chỗ phi thăng tới tiên linh tông. Cùng một chỗ phi thăng A Long Vân Lương sắc mặt biến đổi, hỏi Phượng Khinh Hồng, nếu như là ngươi, có biện pháp mang theo nhiều người như vậy cùng một chỗ phi thăng sao? Lúc trước nàng và Phượng Khinh Hồng xem như lén qua đến tiên linh tông, cũng không phải là thông qua phi thăng con đường. Bởi vì lúc ấy dược nữ vận dụng lưu tại hạ giới phân thân, đem bọn họ bắt tới. Khi đó nàng và Phượng Khinh Hồng thực rất nguy hiểm, nhưng là bọn họ QNZ tương kế tự kế, lợi dụng cái kia cơ hội khó được lén qua tiên linh giới. Sau đó tại đến tiên linh giới lập tức, dụng kế đào thoát dược nữ trường khống. Chỉ là nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, nàng và Phượng Khinh Hồng bị buộc tách rời. Tốt ở tại bọn họ vận khí đều tính không sai, nàng gặp Phượng Khinh Hồng đệ đệ Phượng Thiên Dương, Phượng Khinh Hồng thì bị phụ thân hắn tìm tơ y, trực tiếp bị mang về Phượng tộc. Về sau bọn họ tu vi liền đột nhiên tăng mạnh, tăng trưởng 10 điểm tấn mãnh. Về sau không bao lâu, bọn họ liền bởi vì dược nữ âm mưu, tiến nhập tiên ma chiến trường, ở bên trong không ngừng đột phá tấn cấp, lại tại sư phụ dưới sự trợ giúp, thành công đem ma huyên một lần nữa phong ấn. Chỉ tiếc, muốn giải quyết triệt để ma tộc cái này hòa lớn, còn phải chờ đến vô cực nữ đế chuyển thế trở về mới được. Nếu không quang dựa vào bọn họ, căn bản không có biện pháp đem ma huyên triệt để phong ấn. Lúc trước đem ma huyên một lần nữa phong ấn về sau, nàng và Phượng Khinh Hồng liền xây lại tiên linh tông. Ở đây trọn vẹn chờ đợi 100 năm thời gian, liền vì chờ vô cực nữ đế chuyển thế xuất hiện. Long Vân Lương hồi tưởng lại cái này 100 năm qua kinh lịch, nhịn không được hỏi Phượng Khinh Hồng, ngươi nói, cái kia họ quân nha đầu, lại là vô cực nữ đế chuyển thế sao? Phượng Khinh Hồng kêu mi, ngươi hoài nghi nàng? Long Vân Lương cười cười, trừ bỏ nàng bên ngoài, ta còn chưa bao giờ thấy qua so với nàng lá gan càng lớn phi thăng giả. Hôm đó nàng gặp ta lần đầu tiên thời điểm, liền nhận ra trên đầu ta châm gài tóc, đây cũng không phải bình thường người có thể nhận biết. Huống chi, nàng vẫn còn biết như thế hiến tế trận pháp. Loại kia trận pháp, ngay cả tiên linh tông truyền thừa tháp đều không có ghi chép. Phượng Khinh Hồng suy đoán, QNZ có thể là hạ giới người nghĩ ra được, hắn cũng cảm thấy quân vô cực khả nghi, nhưng là bằng vào điểm ấy liền cho rằng nàng là vô cực nữ đế truyền thế, tựa hồ có chút vo đoán. Liền xem như dạng này, cái kia thân phận nàng nói thế nào nàng là thiên nhân tộc năm đó vô cực nữ đế, cũng là thiên nhân tộc hơn nữa nói đến đây. Long Vân Lương ý vị thâm trường cười lên, hơn nữa ta còn phát hiện, các nàng cũng là thiên nhân tộc hôn huyết. Hôn huyết Phượng Khinh Hồng hơi kinh ngạc, hắn cũng không có phát hiện điểm này. Dù sao vô cực nữ đế cùng quân vô cực cũng là nữ tử, hắn tổng không tốt một mực nghiên cứu vô cực nữ đế, nhìn chằm chằm quân vô cực nhìn. Cho nên hắn biết rõ phản mà không có Long Vân Lương nhiều. Long Vân Lương nhẹ gật đầu, không sai, các nàng cũng là hôn huyết. Thiên nhân tộc ỷ lại huyết mạch truyền thừa. Hôn huyết không chỉ có sổ lượng ít, thiên phú QNZ đồng dạng. Thế nhưng là cái này họ quân nha đầu, còn có năm đó vô cực nữ đế hiển nhiên là ngoại lệ, các nàng tựa hồ cũng không nhận huyết mạch hạn chế.